Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 78, cô vừa nói gì? Góc truyện audio.com. Nắm đấm của Dư Niên giơ lên lại hạ xuống. Cô vừa mới nói cái gì? Tôi mang thai, đứa nhỏ trong bụng tôi là của ông. Phan Tịnh Vân gần từng chữ một nói. Ông đánh đi, muốn đánh thì giết luôn hai mẹ con tôi. Dư Niên bị dọa đứng lặng một chỗ. 20 năm kết hôn. Hồi đó ông và Tiền Hiểu thực sự đến với nhau vì tình yêu. Những ngày tháng sau khi kết hôn rất hạnh phúc. Tiền Hiểu không vì gia cảnh nghèo nàn của ông mà lên giọng sai khiến. Ngược lại, dù bà ấy có làm gì đi nữa, bà ấy cũng lo lắng sẽ làm tổn thương ông. Dù là lời nói hay hành động đều vô cùng cẩn trọng. Sợ chạm đến lòng tự trọng của ông. Bọn họ chung sống ân ái với nhau trong nhiều năm. Thời kỳ khởi nghiệp vì ông quá bận rộn và chưa có kế hoạch sinh con. Sau khi truyền thông Tinh Quang đi vào ổn định thì cũng là năm thứ 8. Họ đã chuẩn bị tốt để có con. Nhưng 2 năm qua đi vẫn chưa thấy mang thai. Sau đó hai người đi khám sức khỏe. Do cơ thể của Tiền Hiểu có bệnh, khả năng mang thai là rất nhỏ. Để mang thai, bà ấy đã phải phối hợp với bác sĩ điều trị, tiến hành đặt ống nghiệm và tiêm thuốc. Do tiêm quá nhiều nên bà bị tăng cân toàn thân. Trước khi điều trị chỉ có 40 cân. Nhưng sau hơn một năm điều trị, bà béo lên 90 cân. Không có hình dạng ban đầu nữa. Vẻ đẹp cũng bị mất đi. Đàn ông dù sao cũng là động vật thị giác. Sau khi Tiền Hiểu trở nên xấu xí, ông cũng không còn muốn sống cuộc sống vợ chồng với bà nữa. Đặc biệt là trong thời gian điều trị, tính tình của bà càng trở nên cáu kỉnh. Ông ta cũng không còn kiên nhẫn nữa. Làm sao ông ta có thể có tâm trạng tốt khi cứ phải đối mặt với một người phụ nữ béo ục ịch với tính tình cáu kỉnh ở nhà mỗi ngày. Ông ta bắt đầu trốn tránh. Ngày nào cũng ở lại công ty. Ở công ty toàn trai xinh gái đẹp. Ông ta không nhịn nổi liền làm chuyện bậy bạ. Càng về sau, ông càng ngày càng nghiện. Nhìn ánh mắt tôn sùng của mấy cô gái trẻ kia, ông cảm giác như có cả thế giới. Nhưng dù vậy, ông vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Ông ta biết rằng chỉ cần ông rời khỏi Tiền Hiểu, ông ta sẽ không có gì cả. Vì Tiền Hiểu không thể sinh con nên Dư Niên đã chuẩn bị tâm lý cả đời này sẽ không thể làm cha. Thế nhưng Phan Tịnh Vân này vừa nói đã mang thêu là con của ông ta. Chấm, Dư Niên nhìn chằm chằm vào bụng của Phan Tịnh Vân. Không tin, Phan Tịnh Vân từ trên mặt đất đứng dậy. Trở về phòng lấy ra một kết quả kiểm tra. Đưa cho Dư Niên, tự mình xem đi. Dư Niên hai tay run run cầm lấy. Ông ta nhìn đi nhìn lại. Như thể muốn nhìn ra cái lỗ trên tấm siêu âm. 2 ngày trước tôi không đến kỳ. Liền đến bệnh viện kiểm tra rồi phát hiện có thai. Hiện tại tôi đã mang thai được 7 tuần. Ông thử tính xem. Hơn 1 tháng qua, tôi đã ở cùng ai? Gần 1 năm nữa ông sẽ được làm bố. Ông ta sắp được làm bố. Tay Dư Niên càng ngày càng run mạnh. Những tưởng ông sẽ không bao giờ được làm bồ trong đời thì giờ đây Thượng Đề lại dành cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Ông ta cầm báo cáo kiểm tra. Xoay người. Phịch. Một cái rồi lại quỳ xuống trước mặt Tiền Hiểu. Tiền Hiểu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Dư Niên. Tôi sẽ cho ông 2 lựa chọn. Hoặc là. Để người phụ nữ này phá thai rồi cắt đứt quan hệ. Hoặc là, ly hôn, và ông sẽ rời khỏi nhà. Dư Niên quỳ xuống đến chỗ Tiền Hiểu và nắm lấy váy của cô ấy. Vợ ơi, anh xin em, xin tôi cái gì? Làm ơn, giữ đứa trẻ này lại. Tiền Hiểu sắc mặt tái nhợt, cô khẽ thì thào. Tại sao, tại sao? Giọng cô đột nhiên cao lên, túm lấy cổ áo Dư Niên. Chửi rủa, Dư Niên. Ông không phải là người. Bộ dạng tôi trở thành như ngày hôm nay là vì ai? Ông dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Dư Niên che mặt khóc thảm thiết. Anh không còn cách nào khác. Không còn cách nào. Anh đã gần 50 tuổi rồi. Anh muốn có một đứa con của riêng mình. Em có biết hay không, mấy người bạn học đại học của anh đều đã làm ông rồi. Em có biết hay không, vì không có con mà người nhà đã cười nhạo anh như thế nào. Vậy nên, hiểu hiểu, dù sao em cũng không thể sinh con được. Khi nào Phan Tịnh Vân sinh con ra, chúng ta sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn để cô ta ra đi. Sau đó nuôi đứa trẻ này như con của hai chúng ta. Chấm, câm miệng, hiểu hiểu, không biết xấu hổ, coi con của ông và Tiểu Tam như con của tôi. Lời như vậy mà ông cũng nói được. Dư Niên, ông còn không cảm thấy mất mặt. Năm đó tôi mắt mù mới lấy phải tên cặn bã như ông. Muốn con của ông và Tiểu Tam tương lai sẽ kế thừa tài sản của tôi. Nằm mon, hiểu hiểu. Tiền Hiểu hít một hơi thật sâu rồi đột ngột bình tĩnh lại. Bà quỳ xuống, nhìn vào mắt Dư Niên và hỏi từng chữ. Tôi sẽ hỏi ông lần cuối. Ông chọn tôi hay chọn phôi thai này? Dư Niên che mặt, bộ dạng đau lòng. Tiền Hiểu cười lạnh. Tốt, rất tốt. Một bên là người vợ gắn bó 20 năm. Một bên là cốt nhục của mình. Thật khó lựa chọn. Nếu đã như vậy, Tiền Hiểu hất tay Dư Niên ra. Lùi lại hai bước rồi đứng lên. Khuôn mặt bà đã lấy lại vẻ lạnh lùng. Bà ấy đeo kính râm lên. Bình đạm nói. Luật sư sẽ chuyển thỏa thuận ly hôn cho ông. Vợ dê hai Tiền Hiểu dẫn theo vệ sĩ và sải bước rời đi. Phan Tịnh Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều đó, một cư dân mạng giấu tên đã tung tin về Phan Tịnh Vân lần nữa. Đó là một video khác. Người phụ nữ trong video vẫn là Phan Tịnh Vân, nhưng người đàn ông đã thay đổi thành một khuôn mặt lạ. Cư dân mạng toàn năng bắt đầu một đợt tìm kiếm thông tin. Kết quả đột nhiên phát hiện, người ở cùng với Phan Tịnh Vân khi đó chính là người quay phim của phim Quỷ Ẩn Phi Truyền. Theo đó, tài khoản ẩn danh này còn tiết lộ thêm tài khoản lần trước hại Lâm Quán Quán chính là nick phụ Weibo của Phan Tĩnh Vân. Lần này, cư dân mạng tất cả đều hiểu ra rồi. Cư dân mạng bùng nổ. Không biết xấu hổ, Phan Tĩnh Vân này làm sao có thể như vậy được. Không chỉ là Tiểu Tam, tình nhân của Dư Niên, còn kết giao với cả thợ quay phim Quỷ Ẩn Phi Truyền. Phan Tịnh Vân này luôn đóng các nhân vật hình mẫu quyến rũ gợi cảm. Tôi nghĩ đây đều là công ty đã an bài. Không ngờ cuộc sống riêng tư của cô ta thật sự lại hỗn loạn như vậy. Không nghĩ tới, cô ta hẳn là ghen tị với Lâm Quán Quán, cho nên mới cố ý hại cô ấy. Phan Tịnh Vân cút ra khỏi làng giải trí. Chỉ trong một buổi chiều, dư luận liền đổi chiều. Trong căn hộ của Phan Tịnh Vân, chát, sau khi bị Dư Niên tát, Phan Tịnh Vân choáng váng. Tiểu tiện nhân, cô còn có nam nhân khác. Đứa nhỏ trong bụng cô rốt cuộc là ai? Là của ông, thật sự là của ông. Nhưng những lời này Dư Niên đã không còn hoàn toàn tin tưởng. Ông ta thực sự đã từ bỏ vợ mình chỉ vì một đứa trẻ không biết là con ai. Dư Niên tự tát mình mấy cái. Và mặc cho Phan Tịnh Vân van xin, ông ta lập tức bước ra khỏi căn hộ. Vào lúc đó, Tiêu Lăng Dạ đích thân gọi điện thoại cho Lãnh Quân Lâm. Quân Lâm, tôi sau này không muốn gặp lại Phan Tịnh Vân. Hiểu rồi. Cùng ngày, Weibo chính thức của Trung Quốc đã trực tiếp áp đặt lệnh cấm đối với Phan Tịnh Vân. Lý Mưu cũng lên tiếng trên Weibo. Trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ chọn Phan Tịnh Vân trong bất kỳ bộ phim nào nữa. Một số đạo diễn có quan hệ tốt với Lý Mưu cũng chia sẻ tin này. Khoảnh khắc nhìn thấy tin này, Phan Tịnh Vân khuỵu người ngã xuống đất. Xong rồi, sự nghiệp diễn xuất của cô kết thúc ở đây. Cách chương.